Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 70, hỏng mất thiếu nữ. Quanh quẩn tại thân thể chung quanh thần huy ảm đạm xuống. Ngược lại sinh cây trực tiếp băng tán, hóa thành vô số ngôi sao loại nhỏ vờn quanh ở thần huy trong vũ trụ. Thương thế trong cơ thể không nhẹ, nội tạng tổn hại nghiêm trọng, thậm chí nơi buồng tim đều suýt chút nữa chịu đến chí mạng thương tích. Thứ thần lực ở trong người chậm rãi chữa thương. Kurumi khuôn mặt tái nhợt, tựa như một tấm giấy trắng, không có chút huyết sắc nào đáng nói. Từ trên bầu trời bay xuống, thần tính trạng thái không phải rất vững chắc, bạch sắc phát sao dần dần quá độ thành tro sắc. Mới vừa đứng ở trên mặt đất, Kurumi toàn thân cao thấp liền tuôn ra một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác. Nhãn mạo kim tinh, ánh mắt đều hôi mông mông một mảnh. Bên cạnh chạy qua một người, hướng Kurumi phía sau sụp đổ phòng ốc số chết chạy đi. Phảng phất nơi đó có chính mình trọng yếu thân nhân bị đè ở phía dưới. Emiya Kirisugu tự vẻ mặt không dám tin nhìn đây hết thảy. Những thứ này đều là hắn một tay tạo thành. Toàn bộ cũ khu dân cư nhân hầu như chết hết. Nam nhân kêu thảm, đem hết toàn lực trong phế tích đào móc. Kurumi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tay phải kéo quả cầu đen, tay trái ấn hướng tai na. Red Queen, ngươi tới chỗ nào? Chủ nhân, ta vừa rồi thông chi Tosaka Aoi, cho nên tiến độ chậm chạp chút. Ôi chao, ta nhìn thấy ngài. Red Queen thanh âm hưng phấn từ trong ống nghe truyền ra. Kế tiếp ta muốn trực tiếp tiến nhập trạng thái chờ. Ân, đến nơi này của ta. Red Queen không có chút nào hoài nghi, thôi động tự thân tốc độ ma văn, trong chớp mắt liền tới đến Kurumi bên người. Ngân sắc hộp bị Kurumi xuất ra, luyện kim nhân ngẫu Red Queen ngồi ở mặt trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, vẻ này ma lực ba động liền biến mất. Kurumi trở tay vừa chuyển, Red Queen bản thể liền bị giấu ở trên người, cũng không có bị đưa vào không gian trong túi đeo lưng. Nắm tay trung viên cầu hình, đời này toàn bộ chi ác. Cho dù có lục mang tinh trận bao vây, cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ được vẻ này trắng mịn cảm giác. Thật giống như tràn ngập niêm dịch bạch tuộc xúc tua. Keng tương đương, chi nhánh nhiệm vụ, tỉnh mộng nghìn năm, đã hoàn thành. Đối với Angra Menu, ức chế lực tăng, cuối cùng đánh giá đề cao. Keng tương đương, nhiệm vụ chính tuyến, đánh chết toàn bộ anh linh, đã hoàn thành, thưởng cho đem trở về thuộc về chủ thần không gian sau tính toán. Lúc này mặt thừa ra dừng lại thời gian 23:59:59, trong tay quay tròn xoay tròn hắc sắc viên cầu, trong nháy mắt liền thành thật xuống tới, ngay cả khí tức cũng không lút chút nào. Kurumi quất quất khóe mắt, nàng cuối cùng cũng biết Angra Menu vì sao mạnh như vậy. Cái này hãm hại so với chủ thần dĩ nhiên tại sau khi chiến đấu kết thúc mới đưa một lần cuối cùng ức chế coi là ở phía trên. Chủ thần thanh âm máy móc cứng nhắc, bất nam bất nữ. Kurumi phán đoán đây cũng là hệ thống ván khuôn. Chân chính chủ thần ước đoán vẫn còn ở thời gian khác tuyến bên trong ngao du. Ý tưởng nghĩ cách kiếm điểm vị diện bổn nguyên để khôi phục tự thân, cước bộ đạp về đi vào. Kurumi không dám giải trừ thần tính biến hóa trạng thái. Chủ thần ở ghi nhánh nhiệm vụ tỉnh mộng nghìn năm bắt đầu trước đã nói lên, sẽ chỉ làm ý thức của nàng chủ đạo lúc này đây. Mà lần này thời gian, không thể nghi ngờ chính là từ tiến nhập thần tính tan ra thủy đến thoát ly thần tính biến hóa kết thúc. Bọn nàng chờ biết sẽ bước vào chén thánh chung, đi qua tiểu chén thánh lợi dụng anh linh linh hồn chui lỗ nhỏ, đạt được phết zero vị diện phía bên ngoài. Hy vọng vậy thì thật là vị diện phía bên ngoài a. một ngày đạt được phía bên ngoài, Kurumi thì có năng lực dùng tinh thần lực tại trong hư không xác định vị diện khác. Đến lúc đó, nàng nhất định phải tìm một cực kỳ hẻo lánh, không tầm thường chút nào vị diện. Trái tim thình thịch nhảy lên, thứ thần lực một mực chữa thương. Lúc này, Kurumi khí sắc cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Đi tới đại chén thánh bên cạnh, ma lực khí tức nồng nặc trong chén nhưng lưu lại Angra Menu, ác tâm mùi vị. Đại chén thánh toàn thân kim hoàng sắc, ly trên người còn điêu có hoa vân. Cầm trong tay Angra Menu, Kurumi sắc mặt hung ác, nhảy vào đại chén thánh chung. Mà một màn vừa vặn bị mới từ phế tích chui ra ngoài Atelier chứng kiến, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trắng noãn non mềm, dường như tốt nhất Dương Chi Ngọc cánh tay phát lực, đưa nàng cả người từ trong phế tích rút ra. Trên người không sợi nhỏ, hoàn hảo nơi đây cũng không có những người khác tồn tại. Emiya Kirisugu tự vẫn còn ở cũ khu dân cư bên kia cắm đầu khổ đào. Mà tên kia tóc hồng tiểu nam hài cũng đã sớm rơi vào ý thức trong mơ hồ, rất nhanh chạy về phía đại chén thánh. Atelier có thể cảm nhận được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt ma lực, hóa thành thường lúc mặc quần dài màu lam, sắc mặt bởi vì không thể tiếp thu mà trở nên tái nhợt. Không phải, ở Atelier vẻ mặt bi thương trên nét mặt, đại chén thánh hóa thành tinh huy tiêu tán ở trên thiên trong đất. Rõ ràng trong cơ thể ma lực cuộn trào mãnh liệt, còn sảm tạp một tia thần lực tồn tại, nhưng Atelier trên người không chút nào không để được một tia khí lực. Từ lúc trở lại Camelot lúc, nàng liền vô thì vô khác đều muốn niệm cái này như tinh linh nhân nhi. Vài chục năm chung vô số lần tưởng niệm, nàng vì không phạm sai lầm lầm, làm rất nhiều trái lương tâm sự tình. Quang huy chi mạo quà tặng ở mị hoặc thêm được dưới, không chỉ có không có ở thời gian trôi qua chung tiêu thất, ngược lại giống như một vò sản xuất nhiều năm cổ rượu, chỉ có từng trải thời gian mới có thể tản mát ra tinh khiết và thơm tới. Atelier thất thần nghèo túng, nàng ở Camelot vài năm sau liền biết đó không phải là thuộc về của nàng thời kỳ. Vì vậy, nàng rũ phát đối với hiện thế tưởng niệm, nhưng chiến sự căng thẳng, vì mình, thâm nguyện, nàng chỉ có thể cưỡng chế này cổ cảm thụ. Thẳng đến đêm hôm đó, khi nàng nhìn thấy Kurumi bị hãm hại bùn thôn phệ sau, vẻ này tưởng niệm rốt cục bạo phát. Atelier cho tới bây giờ đều không phải là một cái hội quá độ thương cảm người. Đầu nàng một lần cảm giác mình bị ném bỏ, tựa như một con không nhà để về mèo con. Của nàng thời kỳ sớm đã quá khứ, người chung quanh cũng lần lượt qua đời. Camelot không thuộc về nàng, nàng cũng không thuộc về Camelot. Hiện nay, ngay cả duy nhất bạn bè cũng thả người nhảy vào đại chén thánh, cùng Angra Menu, đồng quy vu tận. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thế gian hết thảy đều là như vậy xa lạ. Nàng thầm nghĩ trở lại hiện thế trợ giúp Kurumi, để báo đáp nàng đối với mình ân tình. Nhưng bây giờ, cô độc, áy náy, tưởng niệm, tất cả đều xông lên đầu. Thiếu nữ tiếng rên rỉ vang vọng ở mảnh này cả vùng đất. Nước mắt rốt cục không ngừng được rơi đập, một giọt lại một tích. Cuối cùng nàng bị hãm hại bùn thôn phệ lúc, một màn kia hướng nàng bắn tới thần lực, Atelier làm sao có thể đoán không được. Nếu như không phải đoàn kia nồng độ cao thần lực năng lượng, nàng tuyệt đối sẽ bị hãm hại bùn thôn phệ không còn, mà không phải giống như bây giờ. Dĩ nhiên thu được thân thể, trong cơ thể lưu lại thần lực, hoàn mỹ chống đỡ Angra Menu ăn mòn, phát tiết được rồi. Thiếu nữ tóc vàng đứng lên, viền mắt ửng đỏ, nàng đột nhiên nghĩ tới Kurumi bên người cô bé kia. Nếu như là nàng, nhất định có quan hệ với Kurumi manh mối. Atelier mạnh mẽ an ủi mình, nhìn chung quanh chu vi, đại địa tràn đầy ô uế khí tức, xác định một cái phương hướng sau, hướng mục đích điên cuồng vút đi. Nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm được tên nữ hài kia. Không nói đến Saber-chan ở trong giấc mộng vài chục năm mình tiến công chiếm đóng. Thần tính biến hóa Kurumi đang nhảy vào đại chén thánh sau. Một đường đi tới đại chén thánh vững chắc, lỗ nhỏ, na. Quy tắc của nơi này khiến người ta choáng váng đầu. Các loại đồ đạc làm cho không người nào có thể lý giải. Đây chính là căn nguyên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.